Huyết Lang báo thù, chương 477, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt Đông Phương Hạ không ngừng thay đổi, Diệp Phi biết Đông Phương Hạ chắc chắn đang nghĩ đến kế hoạch hành động tiếp theo. Nghĩ đến mấy ngày đầu nhập học, Diệp Phi rất hoài niệm, cho dù biết Đông Phương Hạ bận, nhưng gánh nặng suy nghĩ không nặng nề như bây giờ. Thư Lăng Vi cũng đi theo ra, sánh bước đứng cùng Nam Cung Diệp Phi. Không biết qua bao lâu, lúc nhìn thấy sắc mặt Đông Phương Hạ dần trở lại vẻ bình tĩnh, khóe miệng còn hiện lên ý cười, đôi mắt híp lại, Diệp Phi và Thư Lăng Vi liền biết Đông Phương Hạ đã nghĩ xong rồi. Quả nhiên, sau khi thở ra một hơi trầm đục, Đông Phương Hạ đứng dậy đi ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Phi và Thư Lăng Vi đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi đến ban công, chuẩn bị nhìn xem Đông Phương Hạ muốn làm gì. A Phi Mai Phục ở cách đó không xa, lúc nhìn thấy Huyết Lang mở cửa biệt thự ra, lầm tưởng Huyết Lang lại muốn ra ngoài, vừa định ra lệnh cho các anh em chuẩn bị sẵn sàng, bí mật bảo vệ Huyết Lang. Giọng Đông Phương Hạ liền vang lên ở cửa chính, A Phi, ra đây, nghe thấy Huyết Lang gọi mình, A Phi khẽ giật mình. Sau đó ngay lập tức ra hiệu cho các anh em, nhắc bọn họ chú ý hơn, rồi từ trong bóng đêm bước ra, chạy bước nhỏ đến trước mặt Đông Phương Hạ. Huyết Lang, vào trong nói chuyện, trở lại phòng khách, lúc nhìn thấy A Phi theo vào bị lạnh đến mức môi bị tím tái, trên tóc còn vương vài giọt nước nhỏ, Đông Phương Hạ khẽ đau lòng. Đích thân rót cho A Phi một cốc nước nóng, sau đó mới nói. Trời lạnh như vậy, sao anh không biết thương cho anh em của mình một chút, để bọn họ ở bên ngoài chịu lạnh. Bảo các anh em về đi, 60 anh em, Đông Phương Hạ gật đầu. Thôi được, nếu các anh đã có lòng, Đông Phương Hạ tôi cũng không thể bảo các anh về. A Phi, việc hôm trước tôi bảo anh làm có kết quả chưa? Huyết Lang, xem anh nói kìa. Việc anh giao cho A Phi tôi có thể không làm tốt sao? Nhắc đến việc này, A Phi liền hưng phấn, ngồi đối diện với Đông Phương Hạ, nói. Huyết Lang, tiền chúng tôi đã lấy được rồi, nhưng tôi biết đi tập đoàn Thiên Thành đòi tiền không phải là mục đích quan trọng nhất của A Phi và các anh em trong chuyến đi này. Đến tập đoàn Thiên Thành, tôi cùng bọn chúng nói chuyện trong phòng làm việc của chủ tịch bọn chúng, đồng thời bí mật ra lệnh cho các anh em đi cùng tôi điều tra thăm dò một lượt ở tập đoàn của bọn chúng. Ồ, có phát hiện gì sao, Cách Trương?